Lại lại, chơi chơi chơi anh với. Ok anh Tư, anh đi đâu vậy? Anh đang đi thả trâu ăn cỏ, thấy em đi ngang nên anh chạy theo chứ có đi đâu. Chắc tưởng em là cô nào nên mới chạy theo chứ gì. Nói tầm bậy không à, thấy cái tướng em đi từ xa là anh biết em liền vậy đó à. Vậy chắc cái tướng em đặc biệt lắm phải không? Đặc biệt nha, nhất là lúc em đi nghe không, giống hệt như như cái gì, như con vịt bầu. Ý cái anh này, người ta đang có chuyện bực mình á, không có đùa nữa đâu á. Chuyện gì mà bực mình, nói anh nghe được không? Thì mấy đứa bạn học của em nó cứ ghẹo em mãi, nó nói là em nó nói sao em? Em đang đi học ở trên quyển á, tự nhiên bỏ về quê là tại gì? Tại muốn chồng. Trời ơi, thì nó nói đúng rồi, có gì đâu mà giận. Em đã nói rồi, em không có giỡn nữa đâu đó. Chứ tại sao em đang đi học mà bỏ học, nói anh nghe được không? Không có phải tại em. Chứ tại ai? Tại cô giáo. À, chắc em không ưa cô giáo nên bỏ học phải không? Không phải. Chứ làm sao? Tại cô giáo đuổi. Ủa, tại sao cô giáo đuổi? Tại cô ghét em phải không? Không, tại em. Em sao? Em học dốt. À, học dốt bị đuổi là phải, về đây chân dịch là đúng rồi. Cái chuyện chân dịch đó là tại em tự ái. Hả? Em tự ái sao? Thì cô giáo đuổi em mà còn nói học như em chắc về quê chân dịch cũng chẳng xong. Cho nên em tức quá, em về đây chân dịch cho cô, cô sáng con mắt ra. Ồ, thôi em ơi, bởi nhờ học dốt thì đuổi học nên trở về đây hai đứa mình mới có dịp gặp nhau. Em phải cảm ơn bà giáo mới phải. Ấy ấy, chết rồi, để em về cho bầy dịch nó ăn. Cả bầy dịch bây giờ đang đói, kêu ghéo em nhà kia kìa. Khoan, còn sớm mà. Đứng đây cho anh nói cái này một chút. Nói cái gì, anh nói lẹ lên. Từ khi có em đi về, từ khi có em chung thề, lòng anh thắm duyên tình quê. Bà con mắng yêu ta hoài, thằng Lê khéo thương con lại, gái sắc gầm trai tài. Đường quê nở hoa nâu vàng, cầm tay xiên sao trong lòng, nụ hôn vẫn luôn chờ mong. Mình đi bắt thêm nhịp cầu, để mai mốt xin cao trò, để em khỏi chờ lâu. Ơi ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để cho dù mùa bội thu, mình nên duyên mới đôi ta đẹp duyên đời. Rồi anh cất tranh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Ngày hai vui anh ra đồng, và em khéo tay chuyên cần, giá mai già theo thùa. Chiều thơ thân ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liếu lo lượn quanh. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở qua thơm nồng, ngây ngất tình chung. Nè, anh đã hứa thì anh phải giữ lời đó nha. Ủa, anh có hứa hả? Thì anh hứa anh xây cho em cái nhà, anh mới nói là đã quên rồi. Ôi, xây nhà cái chuyện nhỏ, anh đã từng làm chuồng trâu nên anh nghĩ cũng giống vậy thôi à. Ôi, em không có chịu đâu, nhà mà giống cái chuồng trâu thì anh ở một mình đi. Chứ em thích nhà, nhà ra làm sao? Nhà phải đẹp, phải thơm mộng em mới chịu. Được rồi, anh sẽ xây cho em một căn nhà giống hệt như căn nhà ở chỗ đầu lộ tẻ vô huyện mình. Đầu đường vào huyện mình thiếu gì nhà, anh không nói gõ nhà nào thì sao em biết được. Thì cái nhà gạch mái ngói đỏ đỏ có hàng rào sắt xung quanh á. Ý, không có được. Anh biết nhà đó là nhà gì không? Không biết. Nhà tù đó. Úi, trời đất ơi, nhà tù hả? Nhà tù của huyện mình đó. Vậy thì thôi, anh sẽ xây cho em một căn nhà giống hệt như căn nhà ở chỗ huyện mình, ngó qua căn nhà cao cao nghe không, có cái mái ngói nhọn nhọn á. Cũng không được luôn. Sao vậy? Vì cái nhà đó là nhà thờ. Nhà thờ hả? Vậy thôi, anh sẽ xây cho em một căn nhà y hệt như căn nhà ở bên hông nhà thương á. Căn nhà mà sơn trắng trắng ấy em biết không? Anh có biết nhà đó là nhà gì không? Không. Nhà xác. Nhà xác hả? Phải rồi, chỗ chiếc xác chết đó. Ghê quá vậy. Thôi, thôi để anh lập đỡ túp liều tranh cho hai đứa mình ở. Em chịu không? Em chịu. Ủa, coi em làm cái gì phụ anh? Anh tưởng em chỉ biết chăn dịch thôi hả? Chứ em làm được cái gì nè? Nè, em khéo tay lắm đó. Em tính mai mốt em sẽ mua cái máy may ở nhà, nhận may đồ cho dân trong làng. Được rồi nha. Làm thêm đồng nào đỡ đồng đó em à. Mà em biết mai chưa vậy? Chưa. Trời đất ơi, chưa biết mai mà tính mở tiệm hả? Còn anh có đồng nào đâu mà cũng tính xây nhà đó. Thì anh cũng có quyền mơ mộng chứ em, mơ mộng đâu có tốn kém gì đâu mà sợ. Hả? Ừ, phải rồi, mơ mộng cũng phải hay chứ bộ. Vậy là em vui rồi phải không? Chưa. Ủa sao chưa? Thì anh nổi tiếng là Tuy Trâu mà. Anh mà thương ai thì anh cho ăn rơm ăn rạ. Anh mà ghét thì anh đánh em như đánh trâu thì sao? Em cũng đâu có vừa gì. Em là con lại chăn dịch mà. Lỡ mà em ghen lên em bầm anh nhiễn ra cho dịch ăn luôn thì sao? Nè nè, anh đang nghĩ đến cái cô nào vậy? Đâu có, anh đang nghĩ là từ khi có em đi về, từ khi có em chung thề, lòng anh thắm duyên tình quê. Bà con mắng yêu ta quài nè, thằng Lê khéo thương con lại, gái sắc gầm trai tài. Đường quê nở hoa nâu vàng, cầm tay xuyến sao trong lòng, nụ hôn vẫn luôn chờ mong. Mình đi bắn thêm nhịp cầu, để mai mốt xin cao trổ, để em khỏi chờ lâu. Ơi ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, dù mùa bội thu mình đến duyên mới, đôi ta đẹp duyên đời. Rồi anh kết tranh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Ngày hai vui anh ra đồng, còn em khéo tay chuyên cần, giá mai già theo thùa. Chiều thơ thẫn ta ra vườn, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liếu lo lượn quanh. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở qua thơm nồng, ngây ngất tình chung. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở qua thơm nồng, ngây ngất tình chung. Đến ngày cưới rồi, sẵn bữa nay không có ai ở đây dán vẽ cho anh hùng cái được không? Không được đâu. Sao không được? Em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, cho anh hùng cái thôi mà. Thôi, xấu hổ lắm. Có gì đâu mà xấu hổ à. Không ấy, em hùng anh đi. Vậy anh nhắm mắt lại đi. Nhắm ha, anh nhắm nè. Trời ơi, trâu có đứa nào lội nắm ruộng của tao vậy? Chết anh Tư, trâu anh lội xuống đống ruộng mạ của người ta kìa. Trời ơi, mấy anh trâu phá đám này, phá đám không à. Thôi kệ, cho anh hùng cái đại cái, anh dắt trâu nha. Đã quá má ơi. Ê, cái anh này kì kìa.